Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để anh ấy xử lý cái tên Giang Mạch Nhiên kia. Không cần, không cần đâu. Thượng quan Luyến Luyến yếu ớt cất lời kháng cự. Cô không nghe nhầm chứ? Thượng quan Luyến Luyến không muốn sao? Mặc dù Mạch Nhiên nói mình rất là xấu xí, nhưng mà mình còn rất thích anh ấy nha. Nguyên ấy, cũng không cần làm khó anh ấy có được hay không? Chúng ta có thể mắng anh ta. Các cậu giúp tớ mắng anh ta có được hay không? Rõ ràng là bản thân đau lòng đến hồ đồ, vẫn còn cầu xin giúp người khác. Trong lòng các cô, người lương thiện nhất vẫn là Thượng quan Luyến Luyến nha. Thôi được rồi, chúng ta không làm khó anh ta. Chúng ta mắng anh ta là tốt rồi, cũng không làm khó nha. Lăng Nguyên Ái thuận theo thỉnh cầu của Thượng quan Luyến Luyến, vừa trấn an cô, cảm xúc bi thương giống như phần tử phát tán trong không khí, dường như là cảm hóa ở trên người cô, thậm chí ngay cả cô cũng bắt đầu có lòng từ bi. Nguyên Ái à, cậu khóc lóc cái gì chứ? Ngay cả lần này Lý Văn Tuệ cũng phải tròn mắt, rốt cuộc đây là tình huống gì? Đừng khóc. Một cái bóng đen bao phủ trên người cô gái nhỏ nhắn đang khóc lóc. Lãnh Diệp Tĩnh không thể nhịn được mà gập văn kiện lại ném lên bàn, giống như hiện tại đang thịnh hành nhất là loại phim truyền hình mẹ chồng ăn hiếp con dâu nhỏ, nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau khóc thút thít. Diệp Tĩnh à, cô ấy là muốn làm cái gì chứ? Tiếng khóc ngưng bặt lại, hai cô gái bị dọa ôm nhau chặt hơn. Lãnh Diệp Tĩnh lúc này nhìn thật là đáng sợ nha. Diệp Tĩnh à, cậu đừng có nóng giận, mau ngồi xuống đi, có gì thì từ từ nói. Lý Văn Tệ hòa hoãn không khí, kéo Diệp Tĩnh ngồi xuống rồi nói. Hai người các cậu đúng thật là, lau nước mắt đi, ngồi yên ở đó. Lãnh Diệp Tĩnh không biết làm sao trở mặt. Hai người bạn này của cô thật sự là nhu nhược, khiến cho người ta không thể nào chịu nổi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt không biết nói gì lúc này của các cô ấy, tận sâu trong nội tâm của cô sẽ cảm thấy ấm áp. Nếu không có các cô ấy, có những loại tính cách khác người này, cô cũng sẽ không làm bạn. Một khi làm bạn, chính là mười mấy năm trời. Diệp Tĩnh à, cậu đừng tức giận. Chúng ta sẽ không khóc nữa nha. Lau cô nước mắt, Lăng Nguyên Ái cẩn thận nhìn Lãnh Diệp Tĩnh, lộ ra một nụ cười lấy lòng. Diệp Tĩnh mặc dù tính khí không tốt, nói chuyện rất nhiều lời ác độc, nhưng các cô biết, Lãnh Diệp Tĩnh đều rất tốt đối với mỗi người các cô. Các cậu rốt cuộc là có não hay không hả? Một người đàn ông, còn là một kẻ trang hoa vô sỉ, có thể khiến các cậu khóc lóc rớt mướt. Không có đầu óc thì ít nhất có mắt nhìn chứ. Tối thiểu cũng phải chọn người đàn ông có nhân cách tốt đẹp. Cái tên Giang Mạch Nhiên đó nổi danh thay phụ nữ như thay áo, biết rõ như vậy mà còn nhảy vào hố lửa sao? Hai cô gái cùng nhau im lặng, mặc cho Lãnh Diệp Tĩnh sảng dậy. Bình thường Lãnh Diệp Tĩnh ít nói nhất, khó có được cơ hội nghe cô ấy nói nhiều lời như vậy. Diệp Tĩnh à, uống một ngụm trà đi. Cặp mắt của Thượng quan Luyến Luyến đỏ hoe, khẩn trương rót một chén trà lại đặt trước mặt của Lãnh Diệp Tĩnh. Chỉ nghe thấy cô im lặng thở dài. Lãnh Diệp Tĩnh nâng chén. Cô biết rõ nói hai người kia căn bản là không hiểu, tại sao còn phải lãng phí miệng lưỡi của chính mình chứ. Nhìn Lãnh Diệp Tĩnh uống một ngụm trà, hai người khẩn trương cuối cùng cũng thở ra một hơi. Uống là tốt rồi nha. Chủ đề của các cô gái vẫn tiếp tục, chỉ là truyền từ người đàn ông này đến một người đàn ông khác mà thôi. Có người thì tâm tư xuất thần, có người thì toàn tâm toàn ý, vừa hưởng thụ nhàn nhã, vừa nhìn văn kiện, không có gì có thể ảnh hưởng tới tình bạn thân thiết của các cô. Mang thai 4 tháng, Lăng Nguyên Ái cảm giác mình là người phụ nữ mang thai hạnh phúc nhất trên thế giới này. Đã là tháng 5, trời nóng nực không chịu được. Phạm vi hoạt động rộng nhất của Lăng Nguyên Ái cũng chỉ giới hạn trong mỗi góc phòng có điều hòa nhiệt độ. Hơn nữa mang thai thì trở nên lười biếng, căn bản là không muốn ra khỏi cửa. Ngày đó chẳng qua là chỉ thuận miệng nói muốn ăn bánh bao hấp Thái Phong. Không nghĩ tới buổi tối, khi Hoắc Nhật Ninh đi làm trở về, không những xách theo bánh bao hấp Phong Thái, lại còn có sủi cảo nóng, cơm ram và điểm tâm ngọt. Mỗi một thứ đều là thứ Lăng Nguyên Ái thích ăn nhất. 4 giờ chiều ngày hôm sau, thời điểm con sâu ham ăn ở trong bụng cô vượt qua lý trí, cô khẩn trương đè xuống phím cô trên điện thoại di động. Nguyên Ái, rõ ràng là thời gian làm việc mà anh lại nhận điện thoại của cô. Ở trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Trong giọng của anh có một chút trầm thấp, dường như còn có một chút khẩn trương. À, không có, không có. Ở trong nhà không xảy ra chuyện gì cả. Có phải là muốn ăn gì không? Anh sẽ giúp em mua về. Ở đầu dây điện thoại bên kia, Hoắc Nhật Ninh nghe được một hồi nghẹn ngào. Anh nhớ nét mặt bây giờ của vợ mình nhất định là vô cùng thú vị. Anh thật sự là rất thần kỳ nha. Cái kia sẽ không phiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net